Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 69, âm u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, liền có ngự y đến để trị liệu cho nàng. Sau khi khám và bắt mạch, ông ta cũng không phát hiện vấn đề gì khác, vẫn chỉ dặn dò nàng phải tĩnh dưỡng. Thời gian tiếp theo, nàng bị gọi đến tẩm điện 2 lần, nhưng những người hầu đang trực đêm đều thấy rõ. Mỗi lần nàng vào không đủ thời gian uống cạn một chén trà đã quay ra. Quần áo chỉnh tề, tuy họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi vào điện dâng trà rượu sau khi nàng rời đi. Bên trong tẩm điện là mưa bão cuồng phong sắp nổi lên, khiến họ không khỏi run rẩy. Viên quản sự trực đêm hôm đó không dám giấu giếm, đều báo lại cho Vương Công Công biết, dù người ngoài không nói. Vương Công Công thời gian gần đây cũng đã nhận ra điều gì đó bất thường. Không chỉ Cửu gia sau khi trở về không nhắc đến nàng nữa, cũng không gọi nàng đến hầu hạ như trước, mà sắc mặt Cửu gia ngày một u ám, đủ để ông ta nhận ra có chuyện không ổn. Ông ta bèn âm thầm quan sát nàng vài ngày, tuy không thấy gì khác thường, nàng vẫn như trước, ban ngày không thì ngồi dưới chân tường, thì về nhà nghỉ ngơi, vẫn là dáng vẻ không mấy sức sống ấy, nhưng e rằng nàng thân thể không khỏe mà không biểu lộ ra ngoài. Ông ta cũng mời đại phu của phủ đến khám cho nàng vài lần. Nhưng trong 4 cách chẩn đoán, vọng, văn, vấn, thiết, với nàng thiếu mất phần, vấn, mà hỏi nàng lại không hợp tác, nên đại phu cũng không chẩn đoán ra được gì cụ thể. Đành phải đề nghị nên mời ngự y trong cung đến xem. Nhưng ngự y cũng đã từng đến, vẫn không chẩn ra vấn đề gì. Vương Công Công không khỏi suy nghĩ, những lần ban đêm không thành công, có lẽ không phải do thân thể nàng. Nàng còn ở dưới chân tường không? Không ạ, đã về phòng rồi. Vương Công Công suy nghĩ một lúc, rồi dặn dò người hầu vài câu, bảo họ đi làm. Sau khi người hầu vội vã rời đi, ông ta lắc đầu thở dài. Ông ta cảm thấy nguyên nhân chính là do nàng không muốn hầu hạ. Cửu gia lại là người như vậy. Khi phát hiện nàng có sự chán ghét, mâu thuẫn, làm sao có thể mặt dày cưỡng ép. Vì thế chỉ có thể đè nén nỗi buồn trong lòng. Ngay sau đó, khi mọi người mang son phấn, quạt, túi thơm, tơ lụa vào, thì Văn Tu đang ngồi trước cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn những cành lá dưới ngòi bút vẽ ra. Ngoài những vật dụng dành cho nữ tử, bọn hạ nhân còn thay cho nàng 2 tấm rèm cửa sổ mới bằng lụa, thay thế tấm cũ kỹ trước đó. Họ còn nhẹ nhàng lấy những cành cỏ trong chiếc bình sứ cũ trước bàn nàng, đặt vào bình hoa men mới tinh. Nàng từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì. Không hỏi tại sao họ mang những thứ này đến, cũng không để ý khi nào họ rời đi. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn bức vẽ dưới ngòi bút một hồi lâu, rồi gấp lại, vẫn cất vào ngăn kéo như cũ, rút ra một tờ giấy mới. Nàng lại viết, tay run rẩy, nếu không phải lực không đủ, ngón tay nàng gần như muốn bẻ gãy cây bút chì mảnh mai ấy. Vương Công Công thấy người hầu trở về, liền hỏi họ về phản ứng của nàng. Không có phản ứng gì à? Bọn hạ nhân đáp. Chúng ta cũng nói theo lời ngài dặn, rằng đây là do Cửu gia sai đem tới. Nhưng nàng đầu cũng không ngẩng lên, càng không có vẻ gì là cao hứng. Lúc các ngươi đi, nàng đang làm gì? Nàng đang vẽ mấy cọng cỏ dài, chính là mấy cọng cỏ trong bình hoa vỡ trên bàn nàng ấy. Vẽ xong nàng cứ nhìn mãi, không nhúc nhích, như bị ma ám vậy. Vương Công Công tuy không hiểu vì sao nàng lại thích vẽ cỏ dài, nhưng nghĩ rằng nàng có việc gì đó để làm cũng tốt, bèn bảo hạ nhân đem những tờ giấy thải trên bàn Cửu gia đưa cho nàng. Nói là giấy thải, nhưng cũng chỉ là hơi nhàu hoặc dính vài vết mực, vẫn dùng được. Khi hạ nhân mang giấy đến, thấy nàng vẫn đang cúi đầu vẽ bên cửa sổ, chỉ có điều sắc mặt có vẻ hơi tái. Hắn không khỏi tò mò nhìn lén bức vẽ, thấy những cành lá đen trắng dường như giống với cỏ dại trong bình. nhưng lại không hoàn toàn giống. Không biết bao lâu sau, ngòi bút trên giấy dừng lại, cây bút chì từ tay nàng rơi xuống, đáp trên bức vẽ vừa hoàn thành. Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ xen lẫn gió nhẹ, len qua rèm cửa, rọi xuống tờ giấy, gió thổi tờ giấy bay lên, cơn gió làm cong một nửa tờ giấy, tạo nên bóng đen trên bức vẽ. Nàng rút ra bức vẽ vừa hoàn thành, nhìn không thể tin được, nàng đã cố tình vẽ góc cạnh xấu xí, âm u, tối tăm nhất của cây thảo. Cả người run rẩy, nàng đột ngột mở ngăn kéo, lấy ra cả sấp giấy vẽ, nàng lật từng tờ, tìm kiếm từng tờ, ánh mắt run rẩy đắm chìm trong những bức vẽ đen trắng. Tất cả đều như vậy, không có ngoại lệ, hơi thở nàng dồn dập, một nỗi hoang mang to lớn bao trùm lấy nàng. Tại sao lại thế này? Rõ ràng, nàng đã vẽ hướng về phía ánh sáng mặt trời. Vương Công Công lo lắng cho Cửu gia, ngồi không yên trong điện, bèn định đến khuyên nhủ nàng. Vừa đến gần phòng, ông ta bỗng thấy qua khe cửa sổ, khuôn mặt hoảng hốt, đẫm mồ hôi của nàng. Chuyện gì vậy? Vương Công Công giật mình vội vàng vào phòng, bảo người mau mang trà sâm đến. Sau khi uống hai chén trà sâm, nàng dần dần bình tĩnh lại, thân thể không còn run rẩy nữa, ánh mắt cũng dần có tiêu cự. Ngươi này, chỗ nào không thoải mái thì nói ra, cứ gắng gượng như vậy rồi làm hỏng thân thể, chẳng phải là tự làm khổ mình sao? Cần gì phải thế? Vương Công Công thấy nàng đã bình tĩnh lại thì thở phào, nhưng để phòng bất trắc, vẫn sai người đi mời đại phu đến. Nàng không đáp lại, chỉ im lặng thu dọn những tờ giấy vẽ tán loạn trên bàn, rồi cúi người nhặt mấy tờ rơi xuống đất, gấp cẩn thận rồi cất vào ngăn kéo. Ngươi còn học vẽ tranh nữa à? Khi nàng đang thu dọn, ông ta không khỏi liếc nhìn những bức vẽ, thấy như là hình dáng của cỏ trên bàn. Cửu gia tinh thông họa kỹ, nếu ngươi thích vẽ tranh, sau này cũng không ngại để cửu gia chỉ điểm cho. Nàng ngồi xuống sau khi thu dọn xong, vẫn không có phản ứng gì. Vương Công Công cũng chẳng để tâm, bảo hạ nhân mang ghế đến ngồi đối diện nàng, rồi bắt đầu nói chuyện lông bông về chuyện nhà. Dĩ nhiên chỉ có ông ta nói, kể về năm xưa nhà ông đói kém, lại gặp phải mất mùa, không còn cách nào đành phải đưa ông vào cung. Ông nói cuộc sống trong cung không dễ dàng gì, lúc đầu ông cũng nếm đủ mùi cay đắng. May mắn là không mấy năm sau đã gặp được một vị quan tốt bụng. Ông nhấn mạnh, kể về những năm tháng cửu gia đối xử tốt với ông. Sau khi cảm khái vài lần, ông chuyển đề tài, nhìn về phía nàng nói, Tử Lan à, nếu đến thì ngươi cũng được cửu gia ban ân huệ. Năm đó, cái mạng này của ngươi, chính là do cửu gia cứu đấy. Thấy nàng im lặng lắng nghe, ông lại thở dài, ta biết ngươi chắc cảm thấy cửu gia ra tay tàn nhẫn, không nể tình riêng, nhưng ngươi có nhớ không? Năm đó khi cửu gia cứu ngươi, cũng đã cho ngươi cơ hội rời đi. Chính ngươi tự chọn vào cung báo ân, không ai ép buộc ngươi cả. Mấy năm trong cung này, cửu gia cũng không tiếc của cải, giúp ngươi vững vàng ngồi vào vị trí đại cung nữ ở Dục Tú Cung. Nói chung cũng không quá bạc đãi ngươi. Nói đến đây ông dừng lại một chút, rồi lại nói với giọng ý vị sâu xa. Nhưng ngươi đây, nói muốn báo ân, sao lại ân đền oán trả? Tử Lan à, ngươi sai lầm lắm. Ngươi ở trong cung đã lâu, sao lại không biết? Cửu gia ghét nhất là bị người ta đâm sau lưng. Ngươi đâm dao vào cổ họng ngài ấy làm sao không giận điên lên? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi được? Ông nói, rồi lại xúc động kể về năm xưa khi cửu gia bị giam trong Ngọc Lam Điện, bị người ta mài giũa tâm trí, chưa nói được mấy câu, ông đã không kìm được rơi lệ. Nàng im lặng lắng nghe, trong đầu lại nghĩ, ông ta thành thật như vậy, đến cùng có mục đích gì? Rõ ràng nàng hiểu rất rõ, từ khi vào Ninh Vương Phủ, ông ta chưa từng hại nàng một mảy may. thậm chí nhiều lần nói chuyện với nàng đều rất dè dặt. Nhưng nàng lại không kiểm soát được việc suy nghĩ về mặt xấu xa nhất. Nghĩ rằng có phải ông ấy đã nhìn ra nàng còn có gì đó có thể lợi dụng. Muốn lừa gạt để khai thác giá trị cuối cùng của nàng. Ví dụ như, sau khi cho nàng tín nhiệm, lại đưa nàng vào phủ Vũ Vương, làm gián điệp hai mặt. Dù sao, lúc này Vũ Vương đối với nàng hẳn vẫn còn chút tình cảm. Đưa nàng đi làm vài việc phản kích, chính là thời cơ tốt. Nàng dường như đã mất đi lòng tin vào người khác. Bất kỳ ai cố gắng nói chuyện gần gũi với nàng, nàng đều không kiểm soát được việc nghi ngờ động cơ của đối phương đến mức cực đoan. Lúc này đây, nàng tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy mặt xấu của người khác. Chỉ có thể suy đoán về bản tính xấu xa của con người. Nàng dường như đã đánh mất khả năng hướng về phía ánh sáng. Nhận ra sự thay đổi của mình, sắc mặt nàng dần dần trở nên tái nhợt, bàn tay đặt trên đầu gối dần dần nắm chặt, bấu vào thịt, ngươi nói những điều này với nàng làm gì? Một tiếng quát từ ngoài cửa sổ bất ngờ vang lên khiến Vương Công Công im bặt. Ông vội vàng lau khóe mắt rồi nhìn ra ngoài, thấy Cửu gia vẫn mặc triều phục đứng đó, sắc mặt u ám. Bên cạnh còn có vị đại phu trong phủ với vẻ mặt không mấy tự nhiên. Nghĩ rằng Cửu gia vừa về vừa hay gặp được, nên trực tiếp dẫn đại phu sang đây xem qua. Lão nô chỉ là nhàn rỗi không việc gì, nên đến nói chuyện với nàng. Nói chuyện thì không khỏi nhắc đến chuyện cũ. Vương Công Công liền giải thích, đều tại lão nô không phải. Xin ngài đừng giận, Ninh Vương không lên tiếng. Vị đại phu bên cạnh liền đến bắt mạch cho nàng. Vương Công Công kể tỉ mỉ về tình trạng bệnh của nàng lúc trước. Đại phu chẩn đoán một lúc nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Chỉ có thể dặn dò nàng tĩnh dưỡng. Khi đại phu đi rồi, Ninh Vương liếc mắt cười lạnh nói. Chỉ là giả vờ thôi. Nhúc nhích được là khỏe lại rồi. Đi, ra ao sen mò những lá sen tàn. Khi nào mò xong thì về. Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Cách chương.